nâng cao ngoại công, có thể tăng cường thực lực không nhiều, không có nhanh bằng nâng cao nội công. Cảm giác thân thể vẫn đang có chút thiếu hụt, hắn lần này không sử dụng khí huyết đan, mà là nuốt vài viên bảo phúc đan, ngay sau đó dùng chân khí tiêu hao, đem toàn bộ năng lượng của đan dược chuyển hóa thành khí huyết. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền so sánh ra chênh lệch trong đó, bảo phúc đan cũng có thể chuyển hóa khí huyết, nhưng chuyển hóa quá ít, một bình bảo phúc đan đều không có cách nào so sánh với một viên khí huyết đan, hơn nữa chuyển hóa khí huyết có thời gian nhất định, không thể giống như khí huyết đan, trực tiếp hóa thành khí huyết cung cấp cho thân thể hấp thu. Lúc đột phá cấp bách, muốn dùng bảo phúc đan để trung hòa, căn bản là không có cách nào. Ngược lại, lúc nâng cao ngoại công, thật ra có thể nuốt bảo phúc đan, để trung hòa tiêu hao do nâng cao ngoại công mang đến. Hiệu quả của hai bình đan dược, đúng như trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Khí huyết đan chủ yếu dùng cho nâng cao nội công, bổ sung khí huyết bị tiêu hao. Bảo phúc đan chủ yếu dùng cho nâng cao ngoại công, sử dụng cái này bổ sung tiêu hao của thân thể. Đương nhiên, trong ngày thường nếu như có khí huyết thiếu hụt, cũng có thể dùng bảo phúc đan để cân bằng, chỉ là lúc dùng giá trị giết chóc đột phá, vậy liền không có cách nào. Bình thường tu luyện dùng bảo phúc đan là được, đến lúc nâng cao, mới dùng khí huyết đan, dù sao một bình khí huyết đan 40 lượng bạc, tính là còn có hơn 2 vạn lượng, cũng không chịu được lãng phí như vậy. Thẩm Trường Thanh quên tính toán, bản thân mình tiêu dùng thượng vàng hạ cám, còn có 1.000 lượng bạc trước đó, 3 vạn lượng. Chỉ còn lại 2.800.000 lượng. Quả nhiên là nghèo văn phú võ, tiêu hao không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Rút ra trường đao đã vứt bỏ không cần, một lần nữa cắt lên bàn tay, chỉ có xúc giác lạnh lẽo, đã không có xuất hiện vết thương nhỏ giống lần trước. Bất bại kim thân nâng cao. Khiến cho phòng ngự của thân thể lại tăng lên một cấp độ. Bất quá. Hắn cũng không có dùng huyền nguyệt đao đi thử nghiệm. Đây là bảo đao chém sắc như chém bùn chân chính, bất bại kim thân tầng thứ 6, căn bản không có khả năng chống lại. Trừ khi là đợi đến bất bại kim thân viên mãn, Thẩm Trường Thanh mới có thể đi thử một chút. Thiên vũ cương khí tầng 12, coi như là bước vào cảnh giới tiên thiên ngoại cương, lúc nâng cao tới tầng 13, mình xem như là sắp đạt được trình độ đỉnh phong. Như vậy hiện tại nâng cao tới tầng 14, coi như là chính thức ổn đỉnh phong mới phải. Không biết sau này lại nâng lên một tầng, có khả năng phá vỡ rào cản tiên thiên, đạt được trình độ sánh với tông sư hay không? Thiên vũ cương khí tầng 14, hắn có thể khẳng định, bản thân chính là ở giai đoạn tiên thiên đỉnh phong. Dù sao tầng 12 chính là tiên thiên ngoại cương. Sau đó lại nâng cao 2 tầng, mực độ chân khí trong đan điền, so với tầng 12 mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Nói là tiên thiên đỉnh phong, có lẽ đều là đánh giá thấp. Nếu không phải chưa lĩnh ngộ được chân ý của võ đạo, Thẩm Trường Thanh đều hoài nghi bản thân mình đã có thể sánh ngang cường giả tông sư. Mình hiện tại nếu muốn sánh ngang tông sư, vẫn là kém một chút mới đúng, nhưng đối phó võ giả tiên thiên bình thường, hẳn không phải là vấn đề gì. Đáng tiếc, giá trị giết chóc chỉ còn lại 7 điểm, không có cách nào tiếp tục nâng cao. Nâng cao kết thúc, Thẩm Trường Thanh trực tiếp rời khỏi tiểu viện, đi đến tàng thư các. Mục đích của hắn lần này đi tàng thư các. Không phải vì tu luyện võ học. Võ học quý tinh không quý nhiều. Với trạng thái của bản thân mình hiện nay, nắm giữ võ học đã đủ, còn lại ngay ở việc làm sao tinh thông. Về phần võ học dung hợp. Bây giờ giá trị giết chóc trên người không nhiều, Thẩm Trường Thanh cũng không có dự định dung hợp. Cho nên, hắn lần này đi tàng thư các, mục đích là vì điều tra một chút tư liệu có quan hệ với Mạc Tử Tấn. Thẩm Trường Thanh tự vấn đã tiếp xúc không ít yêu tà. Nhưng cũng không có gặp qua loại tồn tại nào quỷ dị như Mạc Tử Tấn. Tiến vào tàng thư các. Hắn không có đi tầng thứ hai, mà là ở tầng thứ nhất. Tầng thứ hai đa phần đều là võ học, tầng thứ nhất có võ học, cũng có các loại ghi chép về yêu tà. Xem lại ký ức trong đầu. Thẩm Trường Thanh đi tới trước mặt một giá sách, sau đó lấy ra một quyển sách. Mở ra trang sách, nhìn nội dung ghi chép trong đó, đại tần năm 132, có yêu tà làm hại. Tấn công phủ Quảng Nguyên quy mô lớn, trấn ma ti phái cường giả đi trấn áp, thế nhưng có nhân tộc phản bội âm thầm cấu kết yêu tà, khiến cho trấn ma ti tổn thất nặng nề. Vì thế, 7 vị trấn thủ sứ chết trận, trừ ma sứ tử vong vô số kể. Yêu tà phá tan 21 thành, vô số bách tính chết trong tay yêu tà, sau này trấn ma ti không để ý thương vong, mới chém giết yêu tà, hoặc xua đuổi, hóa giải nguy cơ của phủ Quảng Nguyên. trận chiến ấy, bách tính tử vong vô số, thi thể chồng chất thành núi, cuối cùng sinh ra ôn dịch, khiến cho nhiều dân chúng bị lây nhiễm. Ôn dịch kéo dài 4 năm, đợi đến Đại Tần năm 136, người bách tính bị nhiễm ôn dịch cuối cùng chết đi, mới xem như là kết thúc một trận tai kiếp. Theo công tác thống kê, trong 4 năm thời gian bách tính của phủ Quảng Nguyên tử thương gần ngàn vạn, trong đó trên trăm vạn chết trong ôn dịch, người còn lại đều chết trong tay yêu tà. Thẩm Trường Thanh lật xem chữ viết bên trong. Có thể tưởng tượng, thảm họa yêu tà vào Đại Tần năm 132, cùng với trận ôn dịch sau đó, rốt cuộc tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nhân khẩu của Đại Tần có bao nhiêu hắn không biết, nhưng tử thương gần ngàn vạn, tuyệt đối là thương cân động cốt. Chương 112, quả nhiên không sai, một, từ lúc trước đến đây, Thẩm Trường Thanh trong lúc vô tình đã lật xem cái này, khi đó hắn chỉ là nhìn một chút, liền một lần nữa để trở lại, cho nên chỉ nhớ rõ một phần nội dung trong đó. Hiện tại một lần nữa mở ra nhìn, xem như là hoàn toàn hiểu biết tình thế. Đáng tiếc chính là vẫn không tìm được tin tức về Mạc Tử Tấn. Để quyển sách lại, Thẩm Trường Thanh tiếp tục lật xem quyển sách khác. Ba ngày sau, Thẩm Trường Thanh đều ở trong tàng thư các, không ngừng lật xem sách, bù đắp nhận thức đối với yêu tà của bản thân mình. Trong một vài quyển sách, hắn bổ sung rất nhiều tri thức về yêu tà, bổ sung lỗ hổng tri thức ngày xưa. Thế nhưng, ghi chép về Mạc Tử Tấn hoặc là yêu tà cùng loại, cũng không có một điểm. Tra sách là không đáng tin cậy, chỉ có thể đi hỏi gian tả. Thẩm Trường Thanh buông quyển sách trên tay xuống, đứng lên, nhìn về phía tầng thứ nhất rộng mở của tàng thư các, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Tàng thư các quá lớn, quyển sách nơi này nhiều vô số kể. Dựa vào lực lượng của mình, muốn tìm được đồ vật, không thể nghi ngờ là một chuyện khó khăn. Ba ngày thời gian, khiến Thẩm Trường Thanh hoàn toàn từ bỏ dự định giải thích nghi hoặc của mình. Đi ra tàng thư các. Hắn trở về hoàng bộ trừ ma viện, gõ vang cửa sân quản sự của Đốc Đốc, rất nhanh, cửa sân mở ra. Giang Tả nhìn người đến, trực tiếp quay thân trở vào. Có cái gì, tiến vào rồi nói sau. Bên trong đình. Giang Tả nhìn người trước mặt, hỏi, cậu ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến chỗ của ta, có chuyện gì? Đối với Thẩm Trường Thanh, hắn cũng không có bày ra dáng vẻ quản sự của mình. Đối mặt dạng người gì, làm loại chuyện ấy. Đối phương tuy rằng chỉ là trừ ma sứ cấp hoàng, nhưng thực lực không kém gì trừ ma sứ cấp huyền, hơn nữa thiên phú kinh người, cho nên Giang Tả đã đặt đối phương ở vị trí bình đẳng. Đích thật là có một số việc muốn thỉnh giáo. Nói đi. Giang Tả nhạt cười. Lúc tôi trở về từ thành Lâm An, trên đường gặp phải một chuyện rất là quỷ dị. Thẩm Trường Thanh sắc mặt trịnh trọng, mở miệng kể lại chuyện bản thân mình gặp phải. Dần dần. Nụ cười trên mặt của Giang Tả cũng thu hồi rất nhiều. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh nói xong, hắn mới trầm giọng mở miệng, chuyện cậu nói, cho tới bây giờ ta cũng không có nghe nói qua, nếu như là yêu tà, khẳng định sẽ có khí tức âm tà lộ rõ, cậu xác định từ đầu đến cuối cũng không có cảm nhận được một chút khí âm tà sao? Không có. Thẩm Trường Thanh rất là thẳng thắn lắc đầu. Hắn có thể khẳng định. Bản thân mình căn bản không có cảm thấy được một chút khí tức âm tà từ trên người của Mạc Tử Tấn, Giang Tả vẻ mặt ngưng trọng, nếu như ngay cả cậu đều không cảm nhận được khí tức âm tà, thứ kia liền có chút không đơn giản. Thực lực của Thẩm Trường Thanh dĩ nhiên là cảnh giới tiên thiên. Coi như là quỷ quái cấp oán mạnh mẽ hơn, tại trước mặt đối phương, cũng không có khả năng làm được trình độ không lộ một chút. Trừ khi đó là yêu tà cường đại hơn so với quỷ quái cấp oán. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Giang Tả liền âm thầm lắc đầu, đem cái suy đoán này đuổi ra khỏi đầu, Phủ Quảng Nguyên không phải địa phương khác. Từ hơn 200 năm trước, Phủ Quảng Nguyên gặp phải yêu tà tập kích, dẫn đến bách tính tử thương nặng nề, Trấn Ma Ti đã tăng cường mức độ khống chế đối với Phủ Quảng Nguyên rất nhiều. Yêu tà cấp thấp lẻn vào Phủ Quảng Nguyên, thật ra là không vấn đề gì. Dù sao khí tức âm tà của yêu tà cấp thấp không mạnh, những trấn thủ sứ tọa trấn Phủ Quảng Nguyên rất dễ dàng bỏ qua, chỉ khi nào tới cấp sát hoặc cao hơn, lực lượng âm tà trở nên mạnh mẽ, những trấn thủ sứ căn bản không có khả năng bỏ qua. Việc này có chút khác thường, ta cần bẩm báo lên trên mới được. Giang Tả đứng lên. Đối với bất cứ tình huống quỷ dị xuất hiện trong Đại Tần, cũng không thể xem thường. Cậu tạm thời trở về đi. Vậy tôi liền cáo từ. Thẩm Trường Thanh cũng đứng dậy. Sau đó hắn liền thấy Giang Tả vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng của đối phương rời đi, Thẩm Trường Thanh dừng lại vài hơi thở, sau đó cũng về tới tiểu viện của mình. Hắn đã đem phát hiện khác thường của mình bẩm báo đúng sự thật, chuyện còn lại, phỏng chừng không có quan hệ gì với bản thân mình. Trở về tiểu viện, Thẩm Trường Thanh rút ra huyền nguyệt đao bên hông, chỉ thấy thân đao dường như sương trắng, được ánh mặt trời chói chang chiếu rọi, cũng có hàn ý nhẹ phát ra. Nhắm mắt đứng thẳng bất động, hắn nhớ lại ký ức có quan hệ với Bách Chiến Đao Pháp trong đầu, nháy mắt tiếp theo. Đôi mắt đang đóng chặt, phảng phất là có huyết quang bắn ra. Tay cầm trường đao khẽ động, một luồng khí thế cường đại, bắt đầu nổi lên từ trên người hắn. Trảm! Bước chân của Thẩm Trường Thanh khẽ động, huyền nguyệt đao trong giây lát chém ra phía trước, rất có khí thế trảm phá ngàn quân, càng dường như là có thiên quân vạn mã di chuyển. Giây phút ấy, khí thế tận trời, dung hợp hai môn võ học thất sát đao pháp cùng phá kiếp đao pháp, Bách Chiến Đao Pháp là một môn võ học chiến trường lấy chiến nuôi chiến chân chính. Trong năm thức của Bách Chiến Đao Pháp, trong đó thức thứ nhất Hoành Đao Lập Mã cùng thức thứ hai Độc Đán Thiên Quân, đều là chiêu thức nghiêng về hướng phòng thủ. Thức thứ ba Cô Thân Hãm Trận mới là thủ đoạn giết địch chân chính. Về phần thức thứ tư Du Nhận Hữu Dư, là tập hợp giết địch, phòng ngự cùng thân pháp vào một thân. Thức thứ năm, Thẩm Trường Thanh không có bất luận manh mối ái gì. Coi như là hắn chiếm được ký ức hoàn chỉnh của Bách Chiến Đao Pháp, cũng không có cách nào rõ ràng thức thứ năm đến tột cùng là thế nào. Căn cứ vào ký ức, chỉ có sau khi thông hiểu bốn thức trước, sẽ tự nhiên mà diễn sinh ra thức thứ năm. Nghiêm ngặt mà nói, thức thứ năm không phải là chiêu thức chân chính, mà là một loại ý cảnh. Trong tiểu viện, Thẩm Trường Thanh như là đã tập luyện hơn 10 năm, lần lượt thi triển các thức đầu tiên của Bách Chiến Đao Pháp rất là thành thạo. Đao pháp của hai thức đầu, ẩn chứa rất nhiều biến hóa tinh diệu. Nhưng đến thức thứ ba, hắn lại có chút kẹt. Rõ ràng là dựa theo phương thức ghi chép trong trí nhớ, vung huyền nguyệt đao chém ra, nhưng Thẩm Trường Thanh từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không thích hợp. Bách Chiến Đao Pháp được cho là võ học quân trận, là sát chiêu chân chính, nếu muốn thông hiểu đạo lý, chỉ dựa vào chiêu thức cứng nhắc, chỉ sợ là không có khả năng. Hắn đột nhiên thu đao, nhớ lại từng chiêu từng thức của Bách Chiến Đao Pháp. Chương 113, quả nhiên không sai, 2, Bách Chiến Đao Pháp, có thể lĩnh ngộ chân ý của võ đạo. Nói cách khác, môn võ học này ngoại trừ chú trọng chiêu thức, càng thêm chú trọng ý cảnh. Nếu không xung phong đi đầu, với dũng khí cùng với sát khí một mình xông trận, sao có thể nắm giữ thủ đoạn sát phạt chân chính? Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút hiểu ra. Đổi lại là hắn trước đây, tính là rõ ràng, cũng rất khó mô phỏng cảm giác như vậy. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Thẩm Trường Thanh tuy rằng không có thật sự đến chiến trường, nhưng cũng từng giết người, tự nhiên có thể cảm nhận được sát ý trong đó. Đứng ở tại chỗ hồi lâu, hắn đều nhớ lại ký ức trong đầu, nhớ lại sự sát phạt trong đó. Thời gian trôi qua. Đột nhiên. Thẩm Trường Thanh quát giận một tiếng, bước ra một bước, có một cảm giác giết chóc thảm liệt sinh sản mà thành, trường đao trong giây lát hung ác bổ về phía trước, phản phất có thể chém chết tất cả mọi thứ trước mắt. Vù. Không hề sử dụng chân khí. Chỉ dựa vào lực lượng của bản thân chém ra đao phong, cũng để lại dấu vết mờ mờ trên mặt đất. Thu đao quay về. Thẩm Trường Thanh thở ra một hơi, hắn hồi tưởng lại một đao chém ra vừa rồi của bản thân mình. Một lúc lâu, thân thể đứng thẳng của Thẩm Trường Thanh lại khẽ động, bắt đầu đợt tu luyện tiếp theo. Bên kia, Giang Tả nhận được tin tức, liền lập tức đi bẩm báo. Trong đại điện nghị sự, Giang Tả sau khi đạt được cho phép, liền cất bước đi vào. Lúc này trong điện, chỉ có một người ngồi ở chỗ kia. Giang Tả, ngươi lần này đến đây là có chuyện gì? Ánh mắt của Chu Nguyên Chính rơi vào trên người của đối phương, hình như là có một luồng khí thế cường đại tràn ra, khiến cho bầu không khí trong đại điện trở nên ngưng trọng rất nhiều. Ông ta từ đầu đến cuối, đều mặc thiết giáp trên người, cho tới bây giờ cũng không từng cởi ra. Nghe vậy, Giang Tả cúi đầu ông quyền, khởi bẩm Chu Trấn Thủ, có trừ ma sứ cấp hoàng hồi bẩm, tại phủ quản nguyên gặp phải đồ vật kỳ quái, tuy chức kiến thức nông cạn, cho nên đặc biệt đến báo cáo với Trấn Thủ đại nhân, nói. Vâng. Giang Tả lúc này mới đứng thẳng dậy, đem mọi chuyện Thẩm Trường Thanh nói với hắn, thuật lại nguyên vẹn một lần. Đợi sau khi hắn nói xong, trong mắt Hổ Chu Nguyên Chính có hàn quang chợt lóe liền biến mất. Ngươi nói là sự thật. thiên chân vạn sát. Giang Tả gật đầu. Tốt, việc này ta đã biết, ngươi đi xuống đi, sau đó bảo trừ ma sứ cấp hoàng kia đến đây một chuyến. Chu Nguyên Chính vung tay, thần sắc một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Giang Tả nghe vậy, cũng không người lui ra. Đợi sau khi Giang Tả rời đi, sắc mặt của Chu Nguyên Chính mới một lần nữa trở nên ngưng trọng. Kỳ quái, chẳng lẽ thật sự xuất hiện? Thế nhưng không có khả năng, Trấn Ma Ti rõ ràng cũng đã đem phủ quản nguyên đều tìm tòi một lần, vì sao hiện tại mới xuất hiện, thật sự là gây phiền phức. Đốc đốc! Cửa viện vang lên, Thẩm Trường Thanh thu đao vào vỏ, trực tiếp mở cửa lớn mở ra, vừa lúc thấy được Giang Tả đứng ở nơi đó, mà lúc Thẩm Trường Thanh xuất hiện. Sắc mặt của Giang Tả cũng ngẩn ra. Ngay vừa rồi, đối phương mở cửa, hắn cảm giác được một luồng huyết phong đập vào mặt, khiến cho tâm thần căng thẳng vài phần. Thế nhưng hiện tại huyết phong biến mất, dường như chưa từng xuất hiện qua. Thế nhưng, Giang Tả có thể khẳng định, cảm giác của mình tuyệt đối không phải là ảo giác. Quấy rối cậu tu luyện. Vừa vặn kết thúc tu luyện, Giang chấp sự đến đúng lúc, Thẩm Trường Thanh cười, không có trò chuyện tại phương diện tu luyện. Giang chấp sự đột nhiên đến thăm, là có chuyện gì? Ta đem chuyện cậu nói trước đó, bẩm báo lên trên, bây giờ Chu Nguyên Chính Chu Trấn Thủ muốn gặp cậu, cậu đi theo ta. Tốt, không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra không có gì thay đổi, nhưng trong lòng cũng đã rung động vài phần. Chu Nguyên Chính là ai, trước đây hắn cũng không có nghe nói qua. Nhưng mà hai chữ Trấn Thủ, đã nói rõ tất cả. Trấn Thủ Sứ, hoàn toàn là tồn tại mạnh mẽ hơn trừ ma sứ. Nói thật, nhân vật cấp cao nhất mà Thẩm Trường Thanh tiếp xúc được, chính là Giang Tả thân là quản sự, nhưng đối phương cũng chỉ là trừ ma sứ cấp huyền mà thôi. So với Trấn Thủ Sứ, kém mấy đẳng cấp. Hiện tại được một vị Trấn Thủ Sứ triệu kiến, hắn nói không có một chút khẩn trương, là không có khả năng. Bất quá! Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng, đối phương triệu kiến, bản thân mình không có cách nào cự tuyệt, đi theo phía sau Giang Tả, hắn đi đến hướng đại điện nghị sự. Rất nhanh. Hai người liền một trước một sau, bước vào đại điện. Quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện Giang Tả, bái kiến Chu Trấn Thủ. Trừ Ma Sứ cấp Hoàng Thẩm Trường Thanh, bái kiến Chu Trấn Thủ. Lúc Giang Tả chào, Thẩm Trường Thanh cũng ôm quyền cúi đầu chào. Miễn lễ đi. Chu Nguyên Chính thản nhiên mở miệng, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Thẩm Trường Thanh. Ngươi chính là Thẩm Trường Thanh. Đúng vậy. Đối với câu hỏi của Chu Nguyên Chính, Thẩm Trường Thanh gật đầu thừa nhận. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người đối phương, người trước mắt dường như vực sâu không thể đo, ngồi ở chỗ kia có thể trấn áp tất cả. So sánh ra, một người võ giả cảnh giới tiên thiên ngoại cương như hắn, có vẻ nhỏ yếu hơn rất nhiều. Chu Nguyên Chính nói, ngươi tại Thành Lâm An làm không sai, có thể khiến Vĩnh Sinh Minh thất bại, cũng là bảo vệ tên tuổi của Trấn Ma Ti ta, với thiêu phú của ngươi ngày sau chỉ cần không ngã xuống. Rất có khả năng trở thành Trấn Thủ Sứ. Đầu tiên là tán dương một câu. Sau đó, giọng điệu của Chu Nguyên Chính liền biến đổi. Lần này ta triệu tập ngươi tới, mục đích cũng rất đơn giản, ngươi đem sự việc ngươi gặp phải loại yêu tà kia, kể lại một lần, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Vâng, Thẩm Trường Thanh gật đầu, trong lòng nhớ lại một chút, liền đem chuyện bản thân mình gặp phải, một năm một mười nói ra rõ ràng. Đợi sau khi hắn nói xong, trong đại điện liền lâm vào trạng thái yên tĩnh. Chu Nguyên Chính ngồi ngay ngắn bất động phía trên, hình như là lâm vào một loại trầm tư nào đó, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Quả nhiên không sai. Nhìn thần sắc của Chu Nguyên Chính, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có chút bất an. Xin hỏi Chu Trấn Thủ, tên đó rốt cuộc là thứ gì? Giang Tả tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt cũng tràn ngập thần sắc tò mò. Hắn cũng rất muốn biết. Đấy rốt cuộc là thứ gì? Từ sắc mặt của Chu Nguyên Chính mà xem, thứ kia tuyệt đối không đơn giản. Nói cách khác, cũng không đến mức khiến một vị Trấn Thủ Sứ biến sắc. Nếu như ta không đoán sai, thứ kia hẳn tên là thiên tai. Chu Nguyên Chính sử dụng giọng điệu bình tĩnh, nói từng chữ từng câu, chương 114, thiên tai không đợi Thẩm Trường Thanh cùng Giang Tả mở miệng, ông đã mở miệng tiếp tục giải thích. Thiên tai đối với các ngươi mà nói, là tương đối xa xôi, nhưng nếu các ngươi đã biết, vậy ta cũng nói một chút cho các ngươi, ngày sau nếu như gặp thiên tai, cũng có thể ra phương pháp xử lý thỏa đáng. Nghe vậy, Hai người đều đứng ở nơi đó lắng nghe. Chu Nguyên Chính nói, cái gọi là thiên tai, xem như thuộc về một loại yêu tà, nhưng có khác biệt rất lớn với yêu tà, mỗi khi có thảm họa yêu tà xuất hiện trên thế gian, liền có khả năng hình thành thiên tai. Cho nên chúng ta từng hoài nghi, thiên tai hình thành, là bởi vì nhiều nhân tộc chết mà dẫn đến. Thế nhưng so với yêu tà, không phải mỗi một thiên tai đều căm thù nhân tộc, bọn họ càng như là thế lực trung lập, không xem nhân tộc như kẻ địch nhưng cũng không thiên hướng về yêu tà. Nhưng mà, thiên tai làm việc bất định, nhiều năm qua nhân tộc chết ở trong tay thiên tai, cũng vô số kể. Khi đang nói chuyện, Chu Nguyên Chính thoáng dừng lại. Thực lực của thiên tai cũng không ổn định, thiên tai vừa xuất hiện, chỉ có thể là ngang với quỷ quái cấp U, nhưng nếu như thiên tai mạnh mẽ, ngay cả là yêu ma cũng phải nhượng bộ lui binh. Trừ cái này ra, nguyên nhân chân chính làm cho người ta kiêng kỵ thiên tai, nằm ở chỗ không thể hủy diệt. Không thể hủy diệt, Thẩm Trường Thanh biến sắc, không biết vì sao, hắn nghĩ tới cánh cửa rõ ràng bị bản thân mình phá hủy, rồi lại tự động khôi phục. Không sai, không thể hủy diệt. Chu Nguyên Chính nói đến đó, sắc mặt đã nghiêm túc. Bất cứ thiên tai nào đều không thể hủy diệt, chúng ta từng phái rất nhiều cường giả, ra tay đối với một vài thiên tai, nhưng kết quả cuối cùng chính là, mặc kệ chúng ta làm sao phá hủy thiên tai, chúng nó đều sẽ khôi phục nguyên dạng từ đầu đến cuối, cho nên chúng ta mới hiểu được, thiên tai là không thể hủy diệt. Đương nhiên, không thể hủy diệt thiên tai, có thể là bởi vì thực lực của chúng ta không đủ, lại có thể là không có tìm được phương pháp thích hợp. Nhưng ít ra từ hiện nay mà xem, thiên tai không có cách nào hủy diệt. Nghe đến đó, Thẩm Trường Thanh xem như đã rõ ràng, vì sao một vị trấn thủ sứ, khi nói về thiên tai, sẽ có biểu tình nghiêm túc như vậy, phải biết rằng bản thân mình đều có thể thoát khỏi cái viện đó, chứng minh thực lực của thiên tai đó căn bản không phải rất mạnh. Hắn đều có thể trốn. Nếu như một vị trấn thủ sứ ra tay, thiên tai còn không phải bị diệt ngay lập tức sao? Nhưng nếu như thiên tai là không thể hủy diệt, vậy hoàn toàn khác biệt, bất luận một thiên tai nào vừa hình thành đều rất yếu, nhưng thiên tai sẽ trưởng thành, nó hấp thu lực lượng càng nhiều, như vậy sẽ trưởng thành càng nhanh, phạm vi tồn tại của thiên tai, chúng ta gọi là lĩnh vực. Lĩnh vực. Thẩm Trường Thanh lại nghi hoặc. Hắn từ trong miệng của Chu Nguyên Chính, liên tục nghe được rất nhiều thứ mà bản thân mình chưa từng biết đến. Chu Nguyên Chính gật đầu, không sai, lĩnh vực. Người có thể lý giải là thế giới thứ hai, ở trong lĩnh vực, thiên tai là không chỗ nào không có, nếu bước vào lĩnh vực của thiên tai, tới một mức độ nào đó mà nói, chính là cắt đứt với thế giới hiện thực, bởi vì thời đại hình thành của thiên tai khác nhau, như vậy lĩnh vực của nó sẽ dừng lại ở một đoạn thời gian nào đó. Tự như ngươi nói, trong cái viện đó, thấy được tranh chữ của Đại Tần năm 136, đối với ngươi mà nói, thời đại bây giờ là ở Đại Tần năm 382. Nhưng đối với con thiên tai kia mà nói, thời gian dường như ngừng lại ở năm 136, thậm chí khi ngươi bước vào trong viện đó, cũng đã đi vào bức tranh của Đại Tần năm 136. Nói tóm lại, lĩnh vực của thiên tai là hoàn toàn khác biệt với thế giới hiện thực, chúng ta và chúng nó nằm trong hai thế giới khác nhau, nhưng lại có thể kết nối. Bất quá! Nếu ngươi có thể bình yên rời, con thiên tai từ đầu đến cuối không hề ra tay mà xem, nó tạm thời nằm trong trạng thái trung lập. Nhưng có thể sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Chu Nguyên Chính nói xong lời cuối cùng, không khỏi lắc đầu. Thiên tai và yêu tà như nhau, đều là tai họa ngầm của nhân tộc. Tuy rằng thiên tai phần lớn đều là trạng thái trung lập, nhưng nếu như hỗn loạn xảy ra, nhân tộc sẽ tử thương không ít. Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, xin hỏi Chu Trấn Thủ, lĩnh vực của thiên tai, có thể di chuyển hay không? Dưới tình huống bình thường, thiên tai sẽ không di chuyển. Chu Nguyên Chính lắc đầu. Ý ngoài lời nói, chính là dưới tình huống không bình thường, thiên tai cũng sẽ di chuyển. Mà thiên tai di chuyển thường thường đáng sợ hơn so với thiên tai không di chuyển. Sau đó, ông ta nói tiếp, chuyện của thiên tai, ta đã biết được, các ngươi liền tạm thời trở về đi, ban thưởng nên có, về sau tự nhiên sẽ đưa đến cho các ngươi. Cảm ơn Chu Trấn Thủ, vậy chúng tôi xin cáo lui. Hai người chắp tay lui ra. Bên ngoài đại điện nghị sự, Giang Tả nhìn sắc trời bên ngoài, thở dài, không nghĩ tới ngoại trừ yêu tà bình thường, vậy mà còn có thiên tai tồn tại, bây giờ Phủ Quản Nguyên xuất hiện thiên tai, chỉ sợ lại không yên bình rồi, Phủ Quản Nguyên đã có yên bình tĩnh lúc nào? Thẩm Trường Thanh không cho là đúng. Bất luận có thiên tai xuất hiện hay không, Phủ Quản Nguyên cũng chưa từng có bình yên. không chỉ là phủ quản nguyên, phải nói trong Đại Tần, hầu như không có tồn tại bình yên chân chính. Thảm họa yêu tà, lúc nào cũng tồn tại. Giang Tả ngẩn ra, sau đó là cười tự giễu, cậu nói rất đúng, Đại Tần đã bao giờ bình yên đâu, yêu tà một ngày không diệt, tộc ta không có một ngày an bình. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Hai ngày sau ta cũng nên đi làm nhiệm vụ, trong lúc ấy có chuyện gì không khẩn cấp, có thể chờ ta trở về rồi hãy nói, nếu là chuyện khẩn cấp, cậu có thể tìm phó quản sự. Vậy cầu chúc Giang chấp sự thuận lợi trở về. Mượn các ngôn của cậu. Giang Tả cười nói. Trong một gian mật thất, Chu Nguyên Chính cùng Đông Phương Chiếu hai người ngồi đối diện nhau, vừa rồi nhận được tin tức, phủ quản nguyên bên kia có thiên tai xuất hiện, nhưng từ tin tức hiện nay mà xem, hẳn là một con thiên tai trong thời kỳ ấu sinh. Thiên tai thời kỳ ấu sinh. Ánh mắt Đông Phương Chiếu khẽ nhúc nhích, âm thanh cũng trầm thấp. Thiên tai thời kỳ ấu sinh tạm thời không có vấn đề lớn, chỉ khi nào trưởng thành lên, mới là một phiền toái không nhỏ, lập tức phái người đem con thiên tai đó phong tỏa. Làm như vậy tuy rằng không thể 100% ức chế thiên tai trưởng thành, nhưng là có thể trì hoãn rất nhiều. Chương 115, canh thuốc này có độc. 1. Ta tạm thời không dự định phong tỏa thiên tai. Chu Nguyên Chính trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu nhướng mày, nhìn về phía đối phương có chút không giải thích được, thiên tai không phong tỏa, nếu như trưởng thành, ai có thể khống hành, trong Đại Tần cũng có vài con thiên tai ở thời kỳ trưởng thành, ông hẳn là rất rõ ràng mới phải, đều nói thiên tai không thể diệt, nhưng ta không tin, thế gian không tồn tại đồ vật không thể hủy diệt, nếu như không thể hủy diệt, vậy chỉ có thể nói rõ thực lực của chúng ta không đủ. Ông có ý gì? Rất đơn giản. Lúc chúng ta phát hiện mấy con thiên tai kia, đều đã là thời kỳ trưởng thành, Trấn Ma Ti vài lần ra tay đều không có cách nào tiêu diệt những con thiên tai đó, cho nên mới cho rằng thiên tai không thể hủy diệt. Chu Nguyên Chính khí thế dâng trào, âm thanh dường như chuông đỏ, nhưng theo ta thấy, thiên tai ở thời kỳ trưởng thành không thể hủy diệt, rất có khả năng là thực lực của chúng ta không đủ, bây giờ có một con thiên tai ở thời kỳ ấu sinh xuất hiện, đối với chúng ta mà nói chính là một cơ hội. Chỉ cần có thể tiêu diệt con thiên tai ở thời kỳ ấu sinh, như vậy có thể phá vỡ truyền thuyết thiên tai không thể diệt. Như vậy, các thiên tai khác trong Đại Tần, chúng ta tính là hiện tại không thể đối phó, trong lòng cũng có thể hiểu rõ. Nghe nói như thế, thần sắc Đông Phương Chiếu thay đổi liên tục, ông xem như là rõ ràng suy nghĩ của Chu Nguyên Chính. Quả thật, thiên tai bất tử bất diệt, là một ngọn núi lớn đặt ở trên đầu của Trấn Ma Ti. So sánh ra, các yêu tà khác tuy rằng có thực lực rất mạnh, nhưng Trấn Ma Ti vẫn có thể giết, khác nhau ở chỗ giá phải trả cao hay thấp mà thôi. Bây giờ tai họa yêu tà các nơi chưa hoàn toàn bình định, Trấn Ma Ti ở thủ đô bên này, người có thể ra tay chỉ có ông và ta, Trấn Ma Ti các nơi còn lại, phỏng chừng có thể điều động lực lượng càng ít càng thêm ít. Nếu như ông chuẩn bị ra tay với con thiên tai kia, cần một chút thời gian chuẩn bị. Đông Phương Chiếu sắc mặt trầm ngâm, Chu Nguyên Chính lắc đầu. Không cần vận dụng các lực lượng khác, một con thiên tai ở thời kỳ ấu sinh, bản thân ta tự mình trực tiếp đi qua là có thể, nếu như có thể thành công thì tốt, không thể thành công cũng chỉ có thể tạm thời phong tỏa khu vực đó. Thực lực của ta ông hẳn là rõ ràng, nếu như ta làm không được, liên hợp các trấn thủ sứ khác, xác suất có thể thành công cũng không cao. Lần này ta đi, không cầu thật sự tiêu diệt thiên tai, chỉ cần có thể thử ra cực hạn của nó là được. Tốt, Đông Phương Chiếu gật đầu. Ông đã nhìn ra được, Chu Nguyên Chính đã làm tốt chuẩn bị. Đều là trấn thủ, bản thân ông không có khả năng tác động tư tưởng của đối phương. Lúc này, Chu Nguyên Chính chăm chú quan sát Đông Phương Chiếu một chút, cũng có chút thân thiết, thế nào, còn có thể áp chế được chứ? Tạm thời không thành vấn đề. Đông Phương Chiếu lắc đầu, thản nhiên cười nói. Ta bây giờ còn có thể chiến, thật đến thời điểm không thể chiến rồi nói sau, như vậy tốt nhất. Trấn Ma Ti hiện tại không chịu nổi tổn thất quá lớn. Chu Nguyên Chính thở phào nhẹ nhõm. Đông Phương Chiếu nói, chúng ta nếu như không còn, tự nhiên sẽ có người sau thay thế, không nên cho rằng Đại Tần không thể mất một ai. Trên thực tế trước khi ông và ta xuất hiện, mặc cho yêu tà hoành hành như thế nào, Đại Tần vẫn sừng sững bất động. Có đôi khi, ông tạo áp lực cho mình quá lớn, thật ra không cần thiết. Có thể là ta suy nghĩ nhiều, Chu Nguyên Chính cũng không phản bác. Chỉ là cười tự giễu. Hai người lại là nói chuyện hồi lâu. Cuối cùng, Chu Nguyên Chính đứng dậy rời đi, trong mật thất chỉ còn lại một mình Đông Phương Chiếu, tình cảnh nhất thời lâm vào vắng vẻ. Ai? Một tiếng thở dài thật dài, rõ ràng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bên kia, Thẩm Trường Thanh sau khi trở về từ đại điện nghị sự, đều ở trong tiểu viện của mình, không ngừng nghiên cứu bách chiến đao pháp, cùng với tu luyện thiên la đạp cương bộ cùng với thiết sa chưởng một chút. Trong các môn võ học bây giờ, chỉ có ba môn này là không có cách nào dùng giá trị giết chóc nâng cao. Cho nên, tu luyện trong ngày thường của hắn, chính là với ba môn võ học này là chính. Đêm mưa lất phất, khiến cho sắc trời vốn âm u, lại u ám vài phần. Mưa đêm rơi xuống đường mòn trong núi hoang, có một cái viện tọa lạc ở nơi nào, đèn đuốc sáng trưng. Cốc cốc. Cửa viện được gõ vang. Hai ba hơi thở sau, cửa viện đóng chặt D62N mở, một người mặc trang phục thư sinh, lẳng lặng nhìn người đến. Tiểu sinh Mạc Tử Tấn, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Vĩnh sinh Minh Dương Công, bái kiến Mạc tiên sinh. Nhìn người trước mặt, Dương Công khách khí chắp tay, thần sắc tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng trong mắt có thể thấy được thần sắc khẩn trương, gã biết rõ. Đồ vật trước mắt, rốt cuộc là lai lịch gì? Mặc dù bản thân là người của Vĩnh Sinh Minh, thế nhưng đối mặt một con thiên tai thời kỳ ấu sinh, cũng không dám có bất luận khinh thường. Nghe nói mấy chữ Vĩnh Sinh Minh, thần sắc của Mạc Tử Tấn không có biến động quá lớn. Bên ngoài trời mưa, Dương Huynh không bằng tiến vào ngồi một chút đi. Nói xong, hắn xoay người lại đi vào bên trong. Đứng ở bên ngoài viện, thần sắc của Dương Công có chút chần chờ, gã biết rõ, sân nhà của thiên tai, chính là phạm vi của cái viện trước mắt. Bản thân chỉ cần không đi vào, con thiên tai này liền không làm gì được mình. Nhưng đồng dạng, nếu như bản thân mình đi vào, nói không chừng sẽ có phiền toái rất lớn. Đem bản thân mình đặt vào hiểm địa, trong lòng Dương Công không muốn. Nhưng mà nhận được mệnh lệnh của Vĩnh Sinh Minh, gã lại không có biện pháp từ chối. Phản bội nhân tộc, đầu hàng vào yêu tà, bản thân chính là đoạn tuyệt đường lui của mình, nếu như lại bị Vĩnh Sinh Minh vứt bỏ, như vậy mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tà, đều không có chỗ cho gã dung thân. Tới lúc đó, chính là một con đường chết thật sự. Suy nghĩ nghĩ đây, Dương Công chần chờ một chút, đến cuối cùng cất bước chân đi vào, thiên tai tuy rằng hung hiểm, nhưng chỉ là một con thiên tai thời kỳ ấu sinh, thật sự động tay, nó chưa chắc có thể làm gì được mình, nói nữa. Không làm nó tức giận, tin tưởng sẽ không có vấn đề lớn. Làm ra quyết định. Tâm trạng căng thẳng của gã, cũng hơi thả lỏng xuống một chút. Lúc Dương Công đi vào viện, cửa viện vốn mở rộng, tự động đóng lại. Âm thanh đóng cửa ầm ầm, khiến trái tim của gã lại đập nhanh kịch liệt. Đi vào đại đường, Dương Công nhất thời liền cảm thấy có mùi mực nồng nặc, hỗn loạn mùi vị gây mũi của thảo dược đập vào mặt mà đến, khiến gã nhướng mày theo bản năng. Chương 116, canh thuốc này có độc. 2. Nhìn hoàn cảnh bên trong, thật ra không khác biệt với nhà của người bình thường. Dương Huynh mời ngồi. Trên mặt Mạc Tử Tấn có nụ cười ôn hòa. Dương Công chỉ có thể ngồi xuống, sau đó khẩn cấp mở miệng, tại hạ lần này đến đây, chính là có một việc muốn thảo luận cùng Mạc tiên sinh. Thảo luận với ta, Mạc Tử Tấn hiện ra thần sắc kinh ngạc, trên mặt có chút không giải thích được. Tiểu sinh cùng Dương Huynh chưa từng gặp mặt, không biết Dương Huynh tìm tiểu sinh là muốn nói cái gì? Mạc tiên sinh có từng nghe nói đến Vĩnh Sinh Minh chưa? Nguyện nghe rõ ràng. Vĩnh Sinh Minh chính là thế lực do bộ tộc yêu tà sáng tạo, thế lực bao trùm thiên hạ, không chỉ có là Đại Tần lúc này, lần này tại hạ đến, mục đích chủ yếu cũng là vì mời Mạc tiên sinh gia nhập Vĩnh Sinh Minh ta, Dương Công nghiêm túc nói. Người ở bên ngoài xem ra. Hai chữ yêu tà là xưng hô miệt thị đối với yêu tà, thật ra không phải là như vậy. Bởi vì hai chữ yêu tà, không phải từ trong miệng nhân tộc truyền ra, mà là từ Vĩnh Sinh Minh truyền ra. Cho nên, lúc gã nói đến hai chữ yêu tà, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Bên kia, nụ cười ôn hòa trên mặt Mạc Tử Tấn, có vẻ như trở nên có chút cứng nhắc. Hắn không có đồng ý, cũng không có phản đối, dường như lỗ tai không nghe được. Ban đêm ước mưa dễ cảm lạnh, tiểu sinh đi lấy một vài thứ làm ấm thân thể cho Dương Huynh. Nói xong, Mạc Tử Tấn liền xoay người rời đi. Dương Công mân mê cái miệng, muốn gọi đối phương, vậy mà đã không còn kịp rồi. Ngồi ở bên trong đại đường, gã nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh nến dưới sự ảnh hưởng của không khí lưu động, trở nên chập chờn, cái bóng lắc lư khiến gã cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hít sâu mấy hơi thở. ổn định lại nội tâm bất an của mình. Nhiệm vụ lần này, quả nhiên là không có đơn giản như vậy. Trong lòng Dương Công thầm than. Nhiệm vụ tuy rằng không đơn giản, nhưng nếu như có thể hoàn thành, bản thân có thể đạt được không ít chỗ tốt, không nói cái khác. Ban thưởng của Vĩnh Sinh Minh bên kia, khẳng định là phong phú. Khi đó, nói không chừng có thể khiến bản thân mình trực tiếp đột phá đến cảnh giới có thể so với tông sư. Nghĩ tới đây, tinh thần của Dương Công cũng là thoáng cái được nâng cao. Trong Vĩnh Sinh Minh cường giả đông đảo, yêu nhân như gã hiện tại có thể so với cảnh giới tiên thiên, không nói không lên được mặt bàn, nhưng địa vị cũng không phải rất cao. Thế nhưng, chỉ cần có thể lại đột phá. Như vậy trong Vĩnh Sinh Minh, cũng xem như một cường giả. Đúng lúc này, trong tay Mạc Tử Tấn bưng một cái chén, từ bên ngoài đi đến, Dương Huynh, đây là canh thuốc được tiểu sinh tốn rất nhiều năm, tỉ mỉ nghiên cứu ra, bổ dưỡng nhất đối với thân thể, Huynh có thể thừa dịp nóng uống một chút. Dương Công nhìn canh thuốc đen nhớt nhớt nhầy nhụa trước mặt, một mùi vị tanh tưởi gây mũi, làm cho người ta hầu như muốn nôn. Món canh thuốc này nếu như nói không có vấn đề, gã tuyệt đối sẽ đem đầu của mình cắt xuống. Tình cảnh trong lúc nhất thời, lâm vào giằng co. Nửa ngày, nụ cười cứng ngắc trên mặt của Mạc Tử Tấn, cũng thu hồi vài phần, hình như trở nên âm trầm hơn. Làm sao, Dương Huynh chẳng lẽ là không tin tưởng tiểu sinh? Mạc tiên sinh hiểu lầm. Dương Công đưa tay tiếp nhận cái chén, mùi vị tanh tưởi nồng nặc hơn vài phần, khiến yết hầu của gã nhịn không được mà cuộn lên. Bản thân từ khi vào Vĩnh Sinh Minh, nghiêm ngặt mà nói, đã không tính là nhân tộc bình thường, ngay cả trong chén chính là một chén canh độc, đối với gã mà nói, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao độc dược dù độc, cũng không có khả năng độc được yêu tà. Qua nhiều năm như vậy, Dương Công chưa từng có nghe nói qua, có con yêu tà nào bị độc chết. Cho nên gã không sợ trong chén có độc, chỉ là mùi vị thật sự là làm cho người ta khó có thể nuốt xuống. Rất không muốn uống. Nhưng dưới ánh mắt của Mạc Tử Tấn, Dương Công rõ ràng bản thân mình không có cách nào cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, kế hoạch lần này muốn mời đối phương gia nhập Vĩnh Sinh Minh, nói không chừng sẽ tuyên bố kết thúc. Vì đại nghiệp, coi như là đồ vật trước mắt lại khó uống, vậy cũng phải uống xuống y, thầm nói một tiếng. Dương Công âm thầm hung ác, trực tiếp hé miệng đổ hết đồ vật trong chén vào miệng. Uống xong canh thuốc đen nhớt, lại không có tanh tưởi trong tưởng tượng, trái lại có mùi thơm ngát. Mạnh mẽ tương phản. Khiến gã nhịn không được mà chép miệng. Ngon lắm, đạt được khen ngợi, nụ cười trên mặt Mạc Tử Tấn càng sáng lạn, hắn đưa tay tiếp nhận cái chén. Dương Huynh quả nhiên là có thưởng thức. Đương nhiên. Nôn. Dương Công đầu tiên là cười, đang muốn nói cái gì, canh thuốc vừa vào bụng như thuốc nổ nổ tung trong bụng, khiến sắc mặt gã nhất thời vặn vẹo, ngồi ở trên vị trí không lưng nôn mửa. Máu đen, hòa lẫn với đồ vật không biết tên phun ra, mùi tanh hôi lập tức khuếch tán. Cái này, canh thuốc có độc, Dương Công từ cái ghế ngã xuống, cùng mình té ngã xuống đất. Trên mặt phát xanh vặn vẹo cùng nhau. Có độc. Canh thuốc thật sự có độc. Chỉ là gã không nghĩ tới chính là, độc tính của canh thuốc mạnh mẽ tới mức, có thể làm cho bản thân trúng độc. Bên kia. Sắc mặt của Mạc Tử Tấn đã đổi thành phẫn nộ. Đây là phương thuốc tiểu sinh khổ tâm nghiên cứu mấy năm mới cho ra, lại sao có thể có độc, ngươi vũ nhục ta như vậy, thật sự là đáng chết. Lúc nói, sắc mặt của hắn cũng trở nên vặn vẹo, trong nháy mắt. Ánh nến trong đại đường kịch liệt lắc lư, đại đường vốn sáng rực, đã trở nên âm u rất nhiều. Ngay sau đó, liền thấy nhãn cầu của Mạc Tử Tấn rơi xuống, trong viền mắt có máu đen chảy ra, miệng rách tới bên tai, máu không ngừng từ vết rách chảy xuống. Hắn lúc này, hoàn toàn đã không có khí chất nho nhã của người đọc sách. Ngươi dám nói xấu ta, ta ăn ngươi. Nhìn Mạc Tử Tấn cúi thân xuống, ánh mắt của Dương Công lộ ra vẻ kinh hãi. Gã muốn phản kháng, thế nhưng thân trúng kịch độc, căn bản là không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể là mở mắt trừng trừng nhìn đối phương cúi thân xuống, từng chút tới gần bản thân mình. Rẹt. Cánh tay xé rách, đau đớn khiến Dương Công phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. À. Một tay cầm lấy cánh tay chảy máu đầm đìa nhét vào trong miệng, Mạc Tử Tấn nhai hai ba cái liền ăn sạch sẽ, sau đó dùng viền mắt đen, nhìn về phía một phần khác của Dương Công. Ánh nến của đại đường, đột nhiên tắt hết, trên bầu trời buổi tối có sấm sét lóe ra, nương theo mưa to rơi xuống tầm tã. từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang lên bên trong đại đường. Sau đó tiếng kêu thảm thiết thê lương dần dần nhỏ xuống, cuối cùng hoàn toàn yên lặng. Chương 117, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường, một lúc lâu. Ánh nến bên trong đại đường một lần nữa sáng lên, tiếng đọc sách từ bên trong vang lên, nương theo mưa đêm rơi xuống, dường như tất cả không có xảy ra qua. Trong một mật thất sáng rực như ban ngày, có một loạt ngọn đèn được thắp sáng, nhưng trong rất nhiều ngọn đèn, đột nhiên có một ngọn đèn vụt tắt. Khi ngọn đèn tắt trong nháy mắt, một bà lão chống gậy tiến đến, nhìn ngọn đèn tắt đi, cùng với tên khác phía dưới ngọn đèn, sắc mặt cũng xuất hiện một chút thay đổi, sau đó, bà ta rời khỏi mật thất, đi đến địa phương khác. Đi ra mật thất, nơi đó dường như là một cái viện của nhà giàu, có thể thấy được núi giả hồ cá, đình đài lầu cát. Một đám thị nữ tôi tớ đi qua đi lại, nhưng cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện biểu tình trên mặt mỗi người, đều hình như có chút không được tự nhiên. Bà lão đi qua đình viện, đi tới vị trí của sảnh lớn, trong sảnh đang có một người ngồi ở chỗ kia, trên bàn trước mặt đặt đầy máu thịt không biết tên, thậm chí còn có máu thịt vẫn đang dãy dụa rất nhỏ, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập ra trong sảnh. Thấy bà lão tiến vào, người nọ dừng ăn lại. Sao ngươi lại tới đây? Lúc nói, thịt trong tay vẫn không có buông xuống, trong miệng vẫn nhai nuốt, máu tươi đỏ sẫm từ khóe miệng chảy xuống. Thấy cảnh này, thần sắc của bà lão không thay đổi, lạnh nhạt mở miệng, mệnh hỏa của Dương Công đã tắt. Dương Công? Người nọ ngẩn ra, hình như nghĩ tới cái gì. Ta nhớ hắn nhận lệnh đi tìm con thiên tai còn nhỏ kia. Không sai, nhưng hiện tại mệnh hỏa của Dương Công đã tắt, hoặc là hắn bị người của Trấn Ma Ti gặp phải, hoặc chính là chết ở trong tay của con thiên tai. Sắc mặt bà lão vẫn bình tĩnh. Nếu như là chết ở trong tay thiên tai còn tốt, nếu như chết ở trong tay Trấn Ma Ti, nơi dừng chân của chúng ta chỉ sợ là muốn bại lộ. Ta hiểu rồi. Mặt trời trên cao. Chu Nguyên chính một thân thiết giáp, lướt qua dãy núi, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó. Căn cứ tình báo mà xem, nơi đây chính là chỗ của con thiên tai kia. Ông ta nhìn đất trống trước mắt, sắc mặt bình tĩnh. Đạt được tin tức của thiên tai, Chu Nguyên chính liền trực tiếp đến đây. Đối với đất trống trước mắt, cùng với tiểu viện trong tình báo hoàn toàn là khác biệt, nhưng ông cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ông đang đợi. Chờ đợi một thời cơ thích hợp, rất nhanh, thời gian mỗi một ngày trôi qua. Màn đêm buông xuống, một lần nữa có mưa đêm rơi xuống. Khu đất vốn trống không, trong tầm mắt của Chu Nguyên Chính, dần dần có một tòa tiểu viện hiện ra. Từng không đến có. Từng chút ngưng tụ thành thực thể, sự yên lặng trong tiểu viện phối hợp với ánh nến, bày biện ra giác quan khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Rốt cục xuất hiện. Chu Nguyên Chính hoạt động thân thể, cất bước đi đến hướng tiểu viện. Mấy ngày nay, ông vẫn đều đang chờ đợi thiên tai xuất hiện. Thiên tai còn nhỏ, không có cách nào hoàn toàn biến hóa lĩnh vực của mình, chỉ có thể là ở thời gian đặc biệt, cùng với địa điểm đặc biệt mới có thể hiển lộ ra lĩnh vực. Lĩnh vực trước mắt biến hóa, liền cần một thời cơ đặc biệt, cái gọi là của thời cơ. Dựa theo suy nghĩ của Chu Nguyên Chính, đó là ngày mưa cùng chạng vạng. Quả nhiên, ông chờ đợi vài ngày, rốt cục chờ được một ngày mưa. Lúc này tiểu viện xuất hiện, những nước mưa rơi xuống không có chạm đến thân thể của Chu Nguyên Chính, phản phất là bị một tầng vô hình cắt đứt, tự động tránh lui. Đi tới trước cửa viện. Một chưởng tung ra, cửa lớn trực tiếp vỡ nát, âm thanh khổng lồ, khiến âm thanh bên trong cũng ngừng lại. Chu Nguyên Chính cất bước tiến vào, vừa lúc thấy được Mạc Tử Tấn từ bên trong đại đường đi ra. Các hạ vì sao muốn phá hỏng cửa viện của tiểu sinh? Nhìn người đến, trên mặt Mạc Tử Tấn có thần sắc phẫn nộ. Bởi vì hắn phẫn nộ, biểu tình trên mặt cũng bắt đầu một lần nữa trở nên vặn vẹo khiến người ta sợ hãi. Đối với cái này, Chu Nguyên Chính lạnh nhạt nói, đồ vật đã sớm nên chết, liền không nên mưu toan ở lại thế gian làm hại, ngươi không muốn đi, vậy để ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời. Ông bước ra một bước, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hơi thở tiếp theo, một chưởng vỗ vào trên người của Mạc Tử Tấn. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt liền xé Mạc Tử Tấn thành năm bảy mảnh. Nhưng mà, thân thể vừa rồi phân tách đã tan biến không gặp, có một thư sinh trực tiếp xuất hiện ở một địa phương khác trong viện, chính là Mạc Tử Tấn vừa chết. Vô cùng khó hiểu bị người đánh một trận. Trực tiếp khiến lửa giận bùng phát. Người đáng chết. Thiên tài không chết, ta không tin. Nhìn thấy Mạc Tử Tấn sống lại, sắc mặt Chu Nguyên Chính nghiêm túc hiếm thấy, nhưng không có ý ngừng tay. Lại là bước chân vừa chuyển, một chưởng lăng không tung ra, chưởng cương phá không, tại lúc Mạc Tử Tấn chưa kịp phản kháng, lại bị đánh nát thân thể. Đồng dạng. Thân thể vừa tan biến, hắn đã sống lại ngay tại địa phương khác. Thấy cảnh này, động tác trong tay Chu Nguyên Chính liên tục, vẫn không ngừng ra tay tấn công. Một con thiên tai thời kỳ ấu sinh, thực lực cũng ngay tại cấp quán, với thân phận trấn thủ sứ của ông, muốn gạt bỏ một con quỷ quái cấp quán, căn bản không phải chuyện khó khăn. Đổi lại là yêu tà khác. Từ lần đầu tiên, cũng đã tử vong, thế nhưng Mạc Tử Tấn trước mắt, là một con thiên tai có thể không chết, mặc cho bị đánh nát nhiều lần, cũng vẫn không chết đi. Sau khi ra tay hơn 10 lần, Chu Nguyên Chính đột nhiên ngừng lại, khí thế trên người bốc lên, trong mơ hồ không khí trở nên bạo động. Chân khí ngưng tụ, cuốn quanh trên cánh tay trái. Chỉ thấy cánh tay trái bị chân khí màu đen cuốn quanh, dường như trong đó có vô số oan hồn kêu rên trống giận, một luồng khí tức hung hãn cuồng bạo, quét ngang tất cả. Luồng khí tức đó, cũng khiến biểu tình trên mặt Mạc Tử Tấn càng thêm vặn vẹo. Chết! Chu Nguyên Chính gầm nhẹ, nắm tay trái trong giây lát đấm ra. Giây phút ấy, oan hồn kêu rên gào thét, như cuồng phong quét ngang tất cả. Từ bên ngoài mà xem, chỉ nhìn thấy một lực lượng kinh khủng đến cực điểm, trong nháy mắt xé rách toàn bộ viện thành mảnh nhỏ. Tất cả bên trong viện, đều hóa thành tro bụi. Chu Nguyên Chính đứng ở tại chỗ, chân khí màu đen cuốn quanh trên cánh tay trái, dĩ nhiên cũng biến mất một chút, nhận biết của ông khuếch tán ra ngoài, quan sát sự thay đổi của xung quanh. Thiên tài không chết. Đó là kết luận đã tồn tại rất lâu. Cường giả của Trấn Ma Ti cũng từng ra tay, đem một vài thiên tai mạnh mẽ chém giết mấy lần, cuối cùng đều khiến chúng nó sống lại. Chương 118, ta đến tiễn ngươi một đoạn đường, 2, đã từng có người suy đoán, đem lĩnh vực của thiên tai cùng nhau hủy diệt, có khả năng hoàn toàn giết chết thiên tai hay không? Đối với cái suy đoán này, vẫn đều không có cách nào đạt được chứng thực. Nguyên nhân không xa lạ. Chính là thực lực của những thiên tai quá mạnh mẽ, muốn chém giết một hai lần không thành vấn đề, nhưng muốn hủy diệt toàn bộ lĩnh vực của thiên tai, căn bản là làm không được. Bây giờ đối mặt một con thiên tai còn nhỏ, nguyên nhân Chu Nguyên Chính ra tay, chính là muốn nhìn một chút, dưới tiền đề hủy diệt lĩnh vực, thiên tai còn có thể bất tử bất diệt hay không. Một hơi thở. Hai hơi thở. Đợi đến năm hơi thở, không gian xung quanh rung động. Viện vốn đã nghiền nát hóa thành tro bụi, một lần nữa khôi phục bình thường. Bên trong đại đường đèn đuốc sáng trưng. Một người thư sinh đứng ở nơi đó, sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía Chu Nguyên Chính, xin hỏi các hạ là ai, vì sao không mời mà đến? Phù. Chu Nguyên Chính thở ra một hơi, nhìn người trước mắt thật sâu, xoay người rời đi. Thiên tai không thể diệt. Ngay cả là lĩnh vực bị hủy diệt, cũng có thể sống lại, cho nên ông đi, đi rất thẳng thắn. Đã không thể hủy diệt, vậy không cần lại lãng phí sức lực. Trên Mai Hoa Thung, Thẩm Trường Thanh di chuyển bước chân, thân hình biến ảo dường như ảo ảnh, làm cho người ta hoa cả mắt. Sau một hồi, hắn mới dừng thân hình lại, bước chân điểm nhẹ trên dưới Mai Hoa Thung. Thiên La Đạp Cương Bộ đích thật là một môn thân pháp khinh công không sai, chỉ mới luyện tập một thời gian. Để phần chân của mình trở nên dẻo dai hơn rất nhiều, động tác cũng nhẹ nhàng không ít, Thẩm Trường Thanh rất là thỏa mãn đối với sự thay đổi của thân thể. Từ sau khi đạt được Thiên La Đạp Cương Bộ, hắn liền từ tạp vật đường bên kia, chuyển đến một bộ Mai Hoa Thung. Tạp vật đường là một đường khẩu của Trấn Ma Ti, bên trong đặt không ít đồ dùng thường ngày, những thứ dùng để tu luyện như là Mai Hoa Thung, càng có không ít. Ngày xưa, Thẩm Trường Thanh không có luyện tập thân pháp khinh công. Tự nhiên không cần dùng đến Mai Hoa Thung, cho đến sau này, đạt được Thiên La Đạp Cương Bộ, hắn mới từ tạp vật đường chuyển đến một bộ Mai Hoa Thung. Trở lại Trấn Ma Ti. Đã là nửa tháng. Trong lúc đó, ban thưởng của Chu Nguyên Chính cho cũng tới rồi, là 5 đồng trấn ma tệ màu đen, đại biểu chính là 5 điểm công huân. Loại ban thưởng này, hoàn toàn xem như là thu hoạch ngoài, nhận lấy trấn ma tệ, Thẩm Trường Thanh hầu như cửa lớn không ra, cổng trong không bước. Toàn tâm toàn ý ở chỗ của mình, yên lặng tu luyện hai môn võ học bách chiến đao pháp cùng Thiên La Đạp Cương. Lúc nhàn rỗi, luyện tập thêm thiết sa chưởng một chút. Cũng vì luyện tập thiết sa chưởng, hắn cũng tìm nồi sắt cùng các khoáng, hỗ trợ bản thân mình tu luyện. Bất quá! Thẩm Trường Thanh chủ yếu vẫn là luyện tập bách chiến đao pháp, sau đó là thiên la đạp cương bộ, thiết sa chưởng xếp cuối cùng, dụng ý an bài như thế, cũng rất đơn giản. Bách chiến đao pháp là một môn võ học được cho là cường đại nhất trong tất cả võ học tấn công của hắn, trải qua một lần dung hợp. Căn bản không phải võ học bình thường có thể sánh bằng. Có thể nói, bách chiến đao pháp là thủ đoạn tấn công mạnh nhất trong tay Thẩm Trường Thanh, cho nên hắn liền chủ yếu luyện tập môn võ học này. Về phần thiên la đạp cương bộ, đơn thuần về phương diện khinh công mà nói, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không coi trọng, hắn coi trọng là thân pháp ẩn chứa trong bộ pháp này. Thân pháp đồng dạng là thủ đoạn ắt không thể thiếu trong chiến đấu. Đặc biệt yêu tà quỷ dị, tấn công không biết sẽ từ chỗ nào xuất hiện, thân pháp mạnh mẽ có đôi khi có thể tạo được tác dụng lớn. Cuối cùng là thiết sa chưởng, coi như là có luyện tập thêm cũng được, bất quá. Thẩm Trường Thanh cũng không dám cam đoan, bản thân mình sẽ không chém giết gần người với yêu tà. Nếu là chém giết gần người, thiết sa chưởng sẽ dùng tốt hơn so với bách chiến đao pháp. Một môn bách chiến đao pháp là thủ đoạn tấn công bình thường, một môn thiên la đạp cương bộ, thân pháp dùng để giết địch, mà thiết sa chưởng là thủ đoạn tấn công gần người. Ba môn võ học. Xem như là đem chỗ thiếu hụt của bản thân, bù đắp không sai biệt lắm. Có bất bại kim thân, khiến thân thể hắn sở hữu lực phòng ngự mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh đánh giá, võ học hắn cần tập luyện, đã không sai biệt lắm, tham nhiều nhai không nát, bản điều khiển không phải hữu dụng 100%, ngoại trừ ngoại công cùng nội công, còn lại đều phải tự mình tốn hao thời gian để khổ tu, mình hiện tại chú ý tu luyện ba môn, đã đến cực hạn. Hắn khẽ lắc đầu. Ba môn võ học, đã an bài đầy thời gian của một ngày. Đáng tiếc. Coi như là như vậy. Nửa tháng thời gian trôi qua, thu hoạch của bản thân cũng không cao, đầu tiên chính là thiên la đạp cương bộ từ chưa nhập môn, chính thức bước vào tầng thứ nhất, về phần thiết sa chưởng, vẫn đang là giai đoạn của tầng thứ ba, về sau đột phá đến tầng thứ tư, nhưng vẫn còn kém một chút. Bách chiến đao pháp, đồng dạng cũng không có tiến độ quá lớn. Đương nhiên, mặc dù ba môn võ học đều tiến bộ không lớn, nhưng Thẩm Trường Thanh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Thực lực của chính mình đang từng chút trở nên mạnh mẽ. Cái khác không nói, chỉ cần là ngày thường tu luyện ba môn võ học, làm cho tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ. Bách chiến đao pháp, có thể ảnh hưởng lực lượng của hai cánh tay. Thiết sa chưởng, rèn luyện hai cánh tay, đồng thời cũng khiến bàn tay trở nên càng thêm cứng cỏi. Có thể nói, bây giờ lực lượng phòng ngự hai tay của Thẩm Trường Thanh, so với bất kỳ vị trí nào trên thân thể đều mạnh mẽ hơn không ít. Đây là chỗ tốt do tập luyện thiết sa chưởng mang đến, đồng thời thiên la đạp cương bộ, cũng khiến phần chân của hắn trở nên mạnh mẽ. Thay đổi như vậy, không phải nâng cao ngoại công có thể mang đến. Cho nên, Thẩm Trường Thanh rõ ràng, võ học trên bản điều khiển không thể nâng cao, tại cấp độ có lợi nhất định cũng là một tai hại, nhưng đồng thời cũng có ưu điểm rõ ràng. Đó chính là, thông qua bản thân khổ luyện, có thể hấp thu được thu hoạch không nhỏ trong quá trình tu luyện. Lúc này, trong bụng có cảm giác đói xuất hiện, Thẩm Trường Thanh trở về phòng ngủ, lấy ra vài viên bảo phúc đan nuốt vào, sau đó tiếp tục bắt đầu đợt tu luyện tiếp theo. Có bảo phúc đan. Hắn hoàn toàn không cần đi ra ngoài ăn cơm, mà tiết kiệm giờ ăn cơm, dùng để tu luyện. Rất nhanh. Một ngày trôi qua. Đợi đến tới gần giờ tí, Thẩm Trường Thanh mới kết thúc một ngày khổ tu, tắm rửa thân thể đơn giản. Trở về trong phòng ngủ bắt đầu tĩnh tọa tìm tu. Tuy rằng thiên vũ cương khí không thể dùng khổ tu nâng cao, thế nhưng ngày thường tĩnh tọa, dùng chân khí tẩm bổ thân thể, có thể khôi phục tiêu hao của ban ngày nhanh hơn so với giấc ngủ bình thường. Chương 119, Thiết sa chưởng đại thành. Ngày hôm sau. Trời chưa sáng hoàn toàn, Thẩm Trường Thanh đã kết thúc tĩnh tọa. Đi tới trong viện. Hắn hấp thu luồng tử khí đầu tiên trong thiên địa. Rồi bắt đầu đợt khổ tu tiếp theo. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Thẩm Trường Thanh đều đang khổ tu 3 môn võ học, ngày qua ngày, hầu như không có đi làm chuyện dư thừa. Trong lúc này, hắn cũng muốn đi tu luyện bất bại kim thân một chút. Sau lại suy nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh cũng rất thẳng thắn từ bỏ. Không có biện pháp. Bất bại kim thân tầng thứ 6, đã cao thâm khác thường, muốn tiếp tục đột phá đến tầng thứ 7. Bình thường mà nói không có vài năm, thậm chí là vài chục năm, căn bản là không có khả năng làm được, tính là tốn hao mấy tháng thời gian để tìm tu, cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh rất thẳng thắn từ bỏ dự định. Còn có, hắn vốn hoàn thành nhiệm vụ trấn thủ thành Lâm An, một năm sau cũng không cần đi làm nhiệm vụ. Ba tháng nay, cũng không có ai đến quấy rối hắn. Thật ra là Giang Phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có đến gặp mặt hắn, sau này cũng không có đến nữa. Lúc này, bản điều khiển của Thẩm Trường Thanh cũng có một vài thay đổi, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, bất bại kim thân, tầng thứ 6, không thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 14, không thể thăng cấp, bách chiến đao pháp, tầng thứ 3, thiết sa chưởng, tầng thứ 4, thiên la đạp cương bộ, tầng thứ 2, giết chóc, 7 bách chiến đao pháp trải qua 3 tháng khổ tu, xem như là bước vào tầng thứ 3, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào mà thôi, cách thông hiểu một khoảng cách rất lớn. Thiên la đạp cương bộ 7 tầng, thật ra là bước vào tầng thứ 2, bất quá tiến bộ không tính lớn nhất, tiến bộ lớn nhất, trái lại là thiết sa chưởng. Tâm thần của Thẩm Trường Thanh lui ra từ trong bản điều khiển. 3 tháng nay, thu hoạch lớn nhất của hắn, chính là thiết sa chưởng gần như đã đạt đến trình độ viên mãn. Thiết sa chưởng 5 tầng, bây giờ đã đạt đến tới tầng thứ 4, coi như là cách tầng thứ 5 cũng không kém bao nhiêu. Có thể có tiến bộ nhanh như vậy, nói cho cùng, là bởi vì thân thể của Thẩm Trường Thanh đủ mạnh mẽ, có thể chịu đựng rèn luyện các khoáng thời gian dài. Bằng không, 3 tháng muốn luyện thiết sa chưởng từ tầng thứ 3, trực tiếp đạt đến tới mức gần như viên mãn, là chuyện không có khả năng. Mọi môn đều thông, không bằng một môn sở trường. Lúc này thiết sa chưởng gần như viên mãn, kế tiếp thật ra có thể toàn lực tập trung luyện tập thiết sa chưởng. Trong tiểu viện có một lò lửa, trên lò lửa là một cái nồi sắt rất lớn. Trong nồi sắt đầy các khoáng, hơi nóng đang từ đó bốc ra, có vẻ như ngay cả tầm mắt đều có thể vặn vẹo. Thẩm Trường Thanh cởi trần trên thân, bàn tay để vào các khoáng bắt đầu xào, nhiệt độ cực nóng ma sát cùng với các khoáng, khiến bàn tay đều đỏ bừng. Đối với cái này, hắn không thèm để ý, toàn thân đều chìm đắm trong tu luyện với các khoáng. Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, hai tay của mình, trong các khoáng cực nóng, đang xảy ra một loại lột xác mạnh mẽ. Loại lột xác này khiến hắn cảm thấy có chút ngứa, rồi lại có chút nóng khó nhìn, cho dù là bất bại kim thân tầng thứ 6, hình như đều có chút không chịu nổi. Càng là nóng khó nhìn, Thẩm Trường Thanh càng mạnh mẽ nhẫn nại. Bởi vì hắn rõ ràng, đây là một dấu hiệu gần đại thành của thiết sa chưởng. Mặt trời dần lên cao. Ánh mặt trời nóng rực, khiến trên người Thẩm Trường Thanh đầy mồ hôi. Bỗng nhiên, hai tay đặt trong các khoáng, nhiệt độ cấp tốc tăng lên, hơi nóng bên trong có vẻ như điên cuồng dũng mãnh tiến vào hướng về bên trong bàn tay. Loại cảm giác này, khiến sắc mặt của hắn hơi vặn vẹo. Đau. Rất đau. Từ sau khi ngoại công đạt thành, ngoại trừ là giao đấu với yêu tà mạnh mẽ, có thể khiến bản thân mình cảm nhận được đau đớn như vậy, liền không còn cái khác. Trước đó tu luyện thiết sa chưởng, tuy rằng cũng không dễ dàng, nhưng tuyệt đối không có đau đớn như giờ phút này, Thẩm Trường Thanh cố nén đau đớn, tùy ý hai tay lột xác trong các khoáng. Không biết qua bao lâu, hai cánh tay của hắn chấn động kịch liệt, những hơi nóng chui vào toàn bộ rời khỏi, ngay sau đó liền thấy nồi sắt chấn động trong giây lát, chợt vỡ thành 5-7 mảnh, hỗn hợp các khoáng rơi đầy đất. Các khoáng rơi xuống. Thẩm Trường Thanh cũng không thèm để ý, bởi vì tầm mắt của hắn đã hoàn toàn bị hai tay của mình hấp dẫn, chỉ thấy màu da bình thường của hai tay, lúc này được mặt trời chói chang chiếu xuống, dường như là xuất hiện một tia ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh sử dụng chân khí, hai tay nhất thời trở nên ngăm đen, một luồng khí tức mạnh mẽ ngưng tụ trong lòng bàn tay, hình như có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Ha! Một tiếng quát nhẹ, hai tay của hắn trực tiếp đánh vào mặt cọc gỗ một bên. Thu chưởng rồi lùi hai bước, có thể thấy trên mặt cọc gỗ, dĩ nhiên xuất hiện hai chưởng ấn đen kịt, một mùi cháy khét từ đó truyền ra. Lại cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, màu đỏ từ từ biến mất. Thiết sa chưởng bình thường tu luyện là phải có rượu thuốc đặc biệt hỗ trợ, bằng không sẽ có hỏa độc xâm lấn cơ thể, do đó tạo thành nội thương, nghiêm trọng hơn sẽ trở thành bệnh không cách nào trị tận gốc. Bất quá ngoại công của mình đã thành, thật ra đã bỏ qua bước này, không cần lo lắng hỏa độc nhập thể. Bây giờ thiết sa chưởng của mình đại thành, trong hai tay có hỏa độc ngưng tụ, loại hỏa độc đánh vào cọc gỗ, có thể khiến cọc gỗ cháy đen, nếu là đánh vào người bình thường, hậu quả tự nhiên không cần nhiều lời. cho dù là đối phó yêu tà, cũng có thể có hiệu quả nhất định. Thẩm Trường Thanh cười. Đẳng cấp của Thiết Sa Chưởng tuy rằng không cao, nhiều nhất chính là cùng với Thất Sát Đao Pháp trước kia không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay chưởng pháp đại thành, uy lực cũng tăng lên rất nhiều, đặc biệt hỏa độc trong hai tay, phối hợp với lực lượng thuần dương của Thiên Vũ Cương Khí, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy ra lực lượng tuyệt vời hơn. Yêu tà chí âm chí hàn. Thiết Sa Chưởng cũng thuộc về võ học dương cương, hai bên xem như là khắc chế lẫn nhau. Chương 120, có nhiệm vụ khó khăn hơn một chút hay không? Một âm một dương tự nhiên là khắc chế lẫn nhau, nhưng nếu như âm khí quá thịnh, là có thể đập chết dương khí, đồng dạng, chỉ dương nếu quá mạnh mẽ, cũng có thể diệt âm khí đơn giản, hai bên khắc chế cũng phải nhìn bên nào mạnh bên nào yếu. Ví dụ như yêu tà là vật âm tà, nhưng không e ngại ánh mặt trời tuy rằng cũng xem như một loại dương khí, nhưng dạng dương khí này cuối cùng không đủ mạnh mẽ, căn bản không có biện pháp tạo thành ảnh hưởng đối với yêu tà có âm khí mạnh mẽ hơn. Thiết Sa Chưởng bây giờ đại thành, phỏng chừng đối với yêu tà cũng không nhiều khắc chế, nhưng nếu như là phối hợp với Thiên Vũ Cương Khí, vậy hoàn toàn khác biệt. Thẩm Trường Thanh nhìn hai tay, trong lòng rất là thỏa mãn. Thiết Sa Chưởng đại thành. Thực lực của hắn liền được tăng cường thêm đoạn. Như vậy, trong cảnh giới tiên thiên, người có thể đánh lại hắn, số lượng đã ít nay càng ít hơn. Đáng tiếc, cho dù là Thiết Sa Chưởng đại thành, mình cũng không có cách nào từ đó lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, bằng không, nói không chừng mình đã là cường giả của cảnh giới tông sư. Thẩm Trường Thanh ngoài vui vẻ, cũng có một chút tiếc nuối. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa thể rõ ràng chân ý của võ đạo đến tột cùng là cái gì. Đều nói võ học đạt đến một cảnh giới cao thâm nhất định, là có thể lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, nhưng một môn Thiết Sa Chưởng, bản thân đã đều hoàn toàn đạt đến viên mãn, nhưng vẫn không có cái gọi là chân ý của võ đạo sinh ra. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh đối với chân ý của võ đạo, lại thêm vài phần tò mò. Nếu như có cơ hội, có thể tìm đến những võ đạo tông sư thỉnh giáo một phen, chỉ là mình hiện tại đối với những trừ ma sứ cấp địa, không quen thuộc một ai cả. Đi tới trấn Ma Ti lâu như vậy, hắn vẫn chỉ ở chỗ của mình tu luyện, ngoại trừ một nhóm người vừa vào cùng, chân chính quen thuộc không nhiều lắm. Bây giờ gần như qua đi. Nhóm người quen lúc trước, phần lớn đều chết ở trong nhiệm vụ, chân chính có thể thăng chức không nhiều lắm, mà có thể thăng lên võ đạo tông sư, một người càng không có. Đừng nói võ đạo tông sư. Coi như là cảnh giới tiên thiên, cũng không có một người. Thẩm Trường Thanh trước tiên liền nghĩ tới Chu Nguyên Chính vốn có nhìn thấy. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ dự định thỉnh giáo đối phương của nguyên nhân chủ yếu. Chính là bản thân mình và Chu Nguyên Chính không quen. Nói trắng ra là, bản thân mình chỉ là một người trừ ma sứ cấp hoàng nhỏ bé, Chu Nguyên Chính là trấn thủ sứ, trong đó kém nhau mấy cấp bậc. Không chỉ nói gặp mặt. Thẩm Trường Thanh phỏng chừng, hắn mới vừa đi đến đại điện nghị sự, đã bị người chặn lại, Thiết Sa Chưởng đại thành, được cho là một môn võ học không kém. Nếu có thể đạt được chưởng pháp khác dung hợp, nhất định có thể lột xác càng cường đại hơn. Hơn nữa Thiết Sa Chưởng trình độ viên mãn, dung hợp cùng một môn võ học chưa nhập môn, như vậy phương hướng dung hợp chủ yếu, cũng là lấy Thiết Sa Chưởng làm chính. Như vậy vừa đến, ta không cần lo lắng Thiết Sa Chưởng của hỏa độc, sẽ bị dung hợp không gặp, hai môn võ học dung hợp, khiến hắn rõ ràng, dung hợp sẽ chỉ làm võ học càng cường đại hơn. Bất quá! Sau khi dung hợp Bách Chiến Đao Pháp, Thẩm Trường Thanh đã không có suy nghĩ một lần nữa dung hợp. Rất đơn giản. Võ học không phải đẳng cấp càng cao càng tốt, như Bách Chiến Đao Pháp không thể dùng giá trị giết chóc nâng cao, dung hợp càng cao thâm, sau này có thể nâng cao lại càng chậm, nếu không thể đem võ học chuyển hóa thành thực lực của chính mình, như vậy tính là võ học cao thâm tới đâu, cũng không có bất luận tác dụng gì. Cho nên, trừ khi là thông hiểu Bách Chiến Đao Pháp, nói cách khác, Thẩm Trường Thanh trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không đi dung hợp đao pháp khác. Đồng dạng, Thiên La Đạp Cương Bộ cũng là như vậy, hơn nữa đẳng cấp của võ học được dung hợp càng cao, võ học sau khi dung hợp, khởi bước cũng có thể càng cao. Về phần Bất Bại Kim Thân, Thẩm Trường Thanh suy nghĩ một chút, cũng tạm thời không có suy nghĩ lại đi dung hợp môn võ học này ở trong đầu, một là Bất Bại Kim Thân không có viên mãn, hiện tại dung hợp nâng cao. Tiêu hao giá trị giết chóc cùng với nâng cao thực lực, thu hoạch chưa chắc liền có lời. Thứ hai chính là, Bất Bại Kim Thân dung hợp đến cấp bậc kế tiếp, tiêu hao giá trị giết chóc không thể nghi ngờ là nhiều hơn, với giá trị giết chóc hiện tại của bản thân mình, cũng không thỏa mãn được cái yêu cầu kia. Hắn càng nghĩ, chỉ có thiết sa chưởng hiện tại viên mãn, là đối tượng thích hợp dung hợp. Làm ra quyết định. Thẩm Trường Thanh rời khỏi tiểu viện mấy tháng không có bước ra, hướng về tàng thư các. Đưa ra lệnh bài thân phận của mình, thuận lợi đi vào. Mới vừa vào tàng thư các, hắn liền lên thẳng đến tầng thứ hai. Ở bên trong một thời gian, lúc Thẩm Trường Thanh lại đi ra từ tàng thư các, trên người đã có thêm một môn võ học. Khai Sơn Chưởng Pháp. So với thiết sa chưởng, môn võ học này càng cao hơn một chút, nhưng môn võ học này càng có khuynh hướng đối phó võ giả bình thường, mà không giống thiết sa chưởng, sau khi đại thành có thể ngưng tụ hỏa độc, tạo thành thương tổn nhất định đối với yêu tà. Đạt được võ học mới, Thẩm Trường Thanh không có suy nghĩ chuẩn bị tu luyện, mà là tiếp tục nghiên cứu bách chiến đao pháp cùng thiên la đạp cương bộ. Từ sau khi thiết sa chưởng đại thành, Thẩm Trường Thanh lại tiếp tục tu luyện tại trấn Ma Ti nửa năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn đều nghiên cứu tu luyện bách chiến đao pháp cùng với thiên la đạp cương bộ pháp. Trong lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng đi tàng thư các, học thuộc lòng thêm một môn võ học tên là Liễu Nhứ Thân Pháp. Quả nhiên, sau khi học thuộc lòng Liễu Nhứ Thân Pháp, thiên la đạp cương bộ cùng với Liễu Nhứ Thân Pháp trên bảng điều khiển, đều xuất hiện chữ có thể dung hợp. Chỉ là chịu giới hạn giá trị giết chóc không đủ, vẫn không có cách nào dung hợp. Đồng dạng, thiết sa chưởng cùng khai sơn chưởng pháp cũng bị giới hạn bởi chuyện này đối với giá trị giết chóc không đủ, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng chưa từng cấp bách, tuy rằng hiện tại yêu tà làm hại đại tần, nếu muốn cướp đoạt giá trị giết chóc, không phải chuyện khó khăn, chỉ cần chém giết mấy con yêu tà, giá trị giết chóc tự nhiên liền có. Bất quá! Hắn lại không có sốt ruột. Không sai, với thực lực của bản thân hiện nay, Thẩm Trường Thanh tự tin yêu tà dưới cấp sát ủa, đều không có khả năng là đối thủ của mình. Nhưng mà thiên hạ rất lớn, yêu tà mạnh mẽ cũng rất nhiều. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.